Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, tỷ võ. Lần thi đấu này võ sân bãi, bị lựa chọn tại bên ngoài Vọng Kinh Thành, một chỗ thanh tịnh bên cạnh hồ một bên. Nơi đó địa thế bằng phẳng, cho dù có hai chi 10 vạn binh lực đại quân hội chiến cũng đầy đủ rộng rãi. Dùng để luận võ tuyển chọn đầu lĩnh chiến sĩ đương nhiên càng không vấn đề. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy chi này hổ lôi kỵ thống lĩnh. Đó là một cái vóc người cao lớn, tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên. Chỉ bất quá hắn trong ánh mắt một tia xảo trá, để cho người phi thường không thích. Mặc dù Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình bởi vì phản loạn trở nên hỗn loạn, nhưng nhị vương tử cũng không phải là nhất được xem trọng thế lực. Ta đúng sẽ không tin tưởng chi này hổ lôi kỵ thống lĩnh cứ như vậy trung tâm. Chỉ nhìn hắn khuếch trương từ quân đội cường độ, liền biết người này đối với khát vọng quyền lực hay là vô cùng mãnh liệt. Hắn cũng không có làm bất luận cái gì tương quan kích động. Cũng không có tại trong quân đội Tiên Dương như thế nào ủng hộ nhị vương tử. Pháp Tư Đặc, Faster, các lộ đại quân ác chiến. Hắn tại Vọng Kinh Thành lại có vẻ rất nhàn nhã. Ngược lại đối với như thế nào tuyển chọn nhân tài 10 phần để bụng. Cái này thống lĩnh tâm tư cơ hồ là rõ ràng. Hắn tại tỷ võ trước khi bắt đầu tuyên truyền giảng giải luận võ quy tắc. Chúng ta ai cũng không hề động tâm tư đi nghe. Làm truyền lệnh quan hét lớn một tiếng, gõ lên trống trận. Lang Vương mới trên sự hưng phấn đến, hét lớn một tiếng, gạt ra phía trước đám người, nhảy vào sân đấu võ. Chỉ cần có thể 3 trận chiến bất bại, liền có thể được xếp vào hậu tuyển. Truyền lệnh quan tiếng hét lớn âm chưa rơi, tự hữu người xâm nhập chiến trường, hướng Lang Vương phát khởi khiêu chiến. Người này đúng hổ lôi kỵ một kỵ sĩ, võ công cũng là có chút không tầm thường. Trên tay trường thương quang mang có chút, hiển nhiên đã nhòm ngó đấu khí cánh cửa. Loại này luận võ cũng không có gì trọng tài, quy củ cũng không nghiêm ngặt. Tên này hổ lôi kỵ kỵ sĩ trực tiếp liền phát khởi công kích. Lang Vương nanh ác cười một tiếng. Hắn cầm trên tay chiến đao giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, tựa như đúng trống rỗng đánh một phích lịch. Trên chiến trường máu tanh nhất một màn xuất hiện. Lang Vương chiến đao đánh xuống, tên kỵ sĩ kia căn bản ngay cả phản ứng cũng không có, liền bị hắn từ đầu đến chủng chia làm hai nửa. Lang Vương cũng không lau mặt, bên trên bị phun tung tóe vết máu. Đưa mắt nhìn quanh, chờ đợi kế tiếp người khiêu chiến. Chẳng qua hắn như thế hung tàn, nơi nào còn có người dám đi lên. Coi như hổ lôi kỵ thống lĩnh cũng bị kinh hãi đứng lên. Không lâu lắm, truyền lệnh quan ngay tại hắn thụ ý xuống cao giọng quát. Nếu như lại không người khiêu chiến, vị này dũng mãnh chi sĩ liền xem như quá quan. Không biết còn có người nào hạ tràng. Hắn liền hô 3 tiếng, cũng không có người trả lời. Lang Vương dương dương đắc ý đi theo truyền lệnh quan qua một bên hóng mát đi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu nói với Bát Tỉnh Chân Phù. Loại này luận võ, có cần phải làm khoa trương như vậy à? Kế tiếp xâm nhập sân đấu võ, vẫn là chúng ta người. Lần này hắn tại Bát Tỉnh Chân Phù cảnh cáo, coi như cẩn thận nhiều. Thành thành thật thật cùng 3 cái người khiêu chiến đánh hơn 10 hiệp. Bằng vào hơi cao hơn một bậc võ kỹ, đem đối thủ đổ nhào trên mặt đất. Một trận tỷ võ đi qua 2 đến 3 giờ thời gian. Ra sân người võ kỹ cũng càng ngày càng cao minh. Chỉ có điều loại này luận võ nhìn tựa như đúng con kiến đánh nhau. Mặc kệ bọn hắn đấu làm sao kịch liệt, ta cái này người xem đều hảo hảo không thú vị. Một đến từ liệt chi đôn Baron thành tân binh, liên tục khiêu chiến 2 cái đối thủ, sĩ khí chính cao, liên thanh khiêu chiến đều không người đi lên. Hắn một tay đao pháp điều luyện dũng mãnh, người khác cũng chờ hắn xuống dưới, tốt khiêu chiến mới đối thủ. Làm sao, ở đây chư vị, cũng chỉ thích tìm kẻ yếu ra tay a? Hắn như thế nhục mạ, người khác nghe cũng chỉ làm gió thoảng bên tai. Ta cũng đã có chút không kiên nhẫn, thầm nghĩ, trận này dứt khoát ta mà tính. Sải bước đi ra đội ngũ, ta khoát tay chặn lại chung chiến đao. Người kia lập tức mặt lộ vui mừng, Tại trước hắn có mấy người đều thua ở 2-3 trên trận. Đã hơn 10 giải luận võ chưa từng có quan người. Hắn trông thấy ta tuổi rất trẻ. So sánh công phu sẽ không đi lui chỗ nào. Chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Một đao kia làm phong sinh thủy khởi. Sóng lớn đãi cát. Ta cũng thầm khen một câu. Người này đao pháp so bát tỉnh chân phù mới vừa vào đảo ác ma thời điểm còn bổng. Đáng tiếc sinh ở trên phong nguyệt đại lục. Ta cố ý dưới chân mất tự do một cái. Ngã lảo đảo. Trong tay chiến đao ném ra thật cao. Dạng như vậy muốn bao nhiêu chật vật. Tự hữu nhiều chật vật. Tại tên này ba thành la thành tân binh giao thoa một cái chớp mắt. Ta dưới chân nhất câu. Đầu vai nhoáng một cái. Người này đánh xuống trường đao liền rơi vào khoảng không. Sơ ý một chút ngã một phát. Bị ta ném ra ngoài đi chiến đao rơi xuống. Bổ trúng ngạch đầu. Lập tức máu tươi thẳng trôi. Hôn mê bất tỉnh. Loại này luận võ quy củ lỗ thủng đúng tương đối lớn. Trên trận người võ công cao cường. Người phía dưới liền không muốn đi lên khiêu chiến. Chỉ hy vọng chờ thêm mặt cao thủ xuống dưới. Đi lên một yếu. Lại đau đánh rắn dập đầu. Bởi vậy ta vì không lãng phí thời gian. Liền dùng chút mánh khóe. Một trận chiến này nhìn không hiểu thấu. Có người nhìn ra chỗ tốt đến. Lập tức nhảy lên 3-4 người muốn khiêu chiến. Không đợi truyền lệnh quan lên tiếng. Để dư thừa người hạ tràng. Ta một tiếng hét dài. Gió lốc đồng dạng xông tới. Quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt đã đem 3 người đánh bại trên mặt đất. Cái cuối cùng trông thấy huống không ổn. Vội vàng rút về đội ngũ. Ta quay đầu đối với truyền lệnh quan quát. Ta đây coi như là quá quan. Còn nhiều đánh bại một. Truyền lệnh quan nhìn trợn mắt hốc mồm. Chẳng qua trên mặt đất đổ 4 người. Điểm ấy không thể cãi lại. Hắn cũng chỉ đành tuyên bố ta quá quan. Trận này luận võ. Mãi cho đến vãn gian. Mới dần dần không có người đi lên. Hổ lôi kỵ thống lĩnh thấy thế. Lập tức tuyên bố tỷ võ kết thúc. Toàn quân ngay tại bên ven hồ cắm trại một đêm. Để quá quan hơn 40 người theo hắn tiến vào tạm thời doanh trướng. Trong những người này có không ít đều thân tín của hắn. Cũng có mấy cái đến từ liệt chi đôn cái nào đó địa khu nổi danh võ giả. Chẳng qua chiếm hơn phân nửa vẫn là ta cùng lang vương. Bát tỉnh chân phù những đảo ác ma tới mạo hiểm giả. Lần này đế quốc dung truyền. Nhị vương tử điện hạ muốn hồi sư đế kinh. Đánh bại phản quân. Là hoàng đế bệ hạ báo thù. Chỉ có điều binh lực chúng ta không bằng phản quân hơn xa. Đành phải tạm thời thu thập tân binh. Chư vị đều phi thường có năng lực người. Nguyện ý tại như thế nguy cơ thời khắc. Hướng pháp tư đặc, faster, vương đình hiệu chung. Ta cũng sẽ không bạc đãi chư vị. Tất cả quá quan dũng sĩ. Sẽ bị cùng một chỗ thụ là đầu lĩnh kỵ sĩ. Lần này chiêu mộ tới tân binh. Sẽ phân phối đến chư vị dưới trướng. Nhìn chư vị giúp ta tiến đánh về đế kinh. Nguyên bản ta coi là. Trong những người này sẽ còn bị đào thải một nửa. Chỉ để lại mấy cái ưu tú nhất. Không nghĩ tới cái này thống lĩnh đại nhân. Sư tử mở rộng đầu. Người người có tú cầu. Hào sảng hào phóng chi cực. Bất quá nghĩ đến trong quân doanh những tân binh kia. Ta cũng minh bạch. Người này đúng sẽ không đem nửa cái tân binh. Đưa cho vực sâu quân đoàn. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.